Thời không loạn đấu, chương 18, ngày đầu tiên đi học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày học đầu tiên, buổi sáng là môn thể dục, thầy giáo là một người nhìn rất cường tráng, nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ đang là mùa hè, mọi người đều mặc đồng phục thể dục ngắn tay. Riêng Tần Vũ thì mặc đồng phục mùa đông, làm các bạn trong lớp nhìn hắn một cách kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không còn cách nào khác, tác dụng phụ còn chưa có hết mà. Hạ Ngưng ngồi cạnh hắn, tóc cô bé buộc cao, lộ ra khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt to tròn, chống cằm nhìn thầy giáo. Môn thể dục học ở ngoài sân, xung quanh sân cũng có ghế ngồi. Đây là sân thể dục kiểu mới, có thể biến đổi thành sân chạy, sân cỏ, sân bóng rổ các kiểu. Giọng thầy giáo rất to và khàn. Chào các em, thầy tên là Fred, kể từ hôm nay thầy sẽ dạy các em môn thể dục. Thầy Fred ngừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ học về khí lưu. Khí lưu, đúng vậy, khí lưu, là khí lưu thông trong kinh mạch của mỗi chúng ta. Phải có khí lưu thì các em mới có dị năng được. Át hẳn các em đều biết dị năng là gì rồi đúng không? Nhưng có lẽ các em vẫn chưa quá hiểu về nguồn gốc của nó. Dị năng bắt đầu xuất hiện từ 2000 năm trước, thời đại của kỷ nguyên bóng tối hay còn gọi là thời kỳ tử vong, vào năm 2022 của thời đại hòa bình, một dịch bệnh bùng nổ ở một khu nghiên cứu nhân bản con người. Dịch bệnh bùng nổ, người nhiễm bệnh sẽ chết não trong vòng 24 giờ, da thịt bị phân hủy xanh tím, tấn công con người và ăn thịt người, gọi là zombie. Người bị cào chúng hoặc cắn chúng sẽ bị nhiễm bệnh. Tô Vận giơ tay, thưa thầy, nếu họ chết rồi thì sao mà họ di chuyển được ạ? Cơ thể họ có thể di chuyển được là do những con virus bên trong họ. Mà về sau thì cũng có thể đoán được lý do tại sao chúng lại cần máu người cùng thịt người là bởi vì chúng cũng tiến hóa theo chúng ta. Mạnh dần lên và cũng có dị năng. Thậm chí còn xuất hiện cả sinh vật mạnh mẽ nhất, tốc độ, sức mạnh, và còn có trí tuệ, không khác gì con người xuất hiện ở trạm nghiên cứu đó, được gọi là zombie, vương vua của zombie. Anh ta tự giới thiệu bản thân tên là Hải Vân Trung, còn lại cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ bản thân tên là Hải Vân Trung mà thôi. Sức mạnh của anh ta thật sự rất lớn, dị năng anh ta gồm tất cả dị năng tự nhiên, cộng thêm cả dị năng vật lý cường hóa sức mạnh cùng tốc độ, có rất nhiều người, thêm cả zombie chết dưới tay anh ta. Bởi vì căn bản anh ta không hề quan tâm đến những con zombie mà. Lúc đó, người mạnh nhất nhân loại Tô Trạm, người có dị năng không gian siêu hiếm, có tỷ lệ có được dị năng này là 1 trên 1 vạn. Tô Trạm vận hết sức mạnh mở ra lỗ đen tống khứ Hải Vân Trung sang một thế giới khác mới có thể cứu được thế giới này của chúng ta. Chấm, cho nên, khí lưu chính là nguồn gốc của dị năng, khí lưu chạy trong kinh mạch, lưu thông khắp cơ thể. Trong quá khứ khi họ chưa biết về khí lưu, luôn nghĩ con người mạnh hơn gấp bội là nhờ dị năng cải tạo cơ thể. Hoàn toàn không phải, là khí lưu của họ bộc phát ra sau khi đả thông kinh mạch nhờ thức tỉnh dị năng. Bất quá lúc đó họ không biết điều khiển khí lưu đó, cho nên khí lưu cơ thể mà tràn ra ngoài. Đó là lý do mà dị năng dễ dàng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Thầy Fred nói rất nhiều, tất cả đều là giải thích về khí lưu cùng dị năng, sau đó lạc đề kể sang người mạnh nhất nhân loại mà cũng là người dẫn dắt con người đi đến hành tinh khác Tô Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói sau khi dẫn dắt con người xong, ông cùng vợ đã phi thăng đi đâu đó hiện không rõ tung tích. Bất quá Tần Vũ cũng ngầm hiểu, có lẽ ông ta đã lên không gian trung tâm mà Bánh Gián nói, có khi hiện tại là thần chủ của thế giới nào đó rồi. Thầy giáo nói một hồi rất nhiều, Tần Vũ cũng là nghe tai này vào tai kia, bởi vì căn bản những kiến thức này chỉ là nói miệng, trọng yếu của thế dục vẫn là rèn luyện thân thể. Thêm cả việc thầy nói rất nhiều và nói rất nhanh nữa. Trong lớp một vài người có tai mèo cùng sừng, bất quá họ hầu như đã biến thành hình dạng con người cho tiện lợi. Trình Du Niên mang trong mình dòng máu ma cà rồng, bất quá huyết mạch thật sự rất yếu ớt, bởi vì có lẽ là lai rất rất nhiều rồi cho nên cậu ta không uống máu sợ nắng hay sợ tỏi gì cả. Thêm vào việc cậu ta có hai cái răng nanh sắc nhọn cho nên thường chỉ cười mỉm chứ ít khi cười to. Có lẽ cậu ta không thích cái răng nanh của mình lắm. Lâm Tụ thì có một ít dòng máu của nhân thú họ mèo cho nên mắt cậu ta buổi sáng thì rất nhỏ, còn trong bóng tối thì to ra. Còn lại thì huyết mạch rất loãng nên hắn không nhìn ra được. Sau khi giảng giải xong, Fred hơi thở dốc, sau đó đấm một cái vào mặt đất không xi nhê gì cả. Đây là khi không có khí lưu hộ thể. Rồi sau đó lại đấm một cái vào mặt đất tiếp, lần này mặt đất thành một lỗ lớn, bụi bay ào ạt, Fred cười đắc ý. Còn đây là khi có khí lưu hộ thể. Các em thấy chứ, không chỉ mạnh gấp vài lần thôi phải không? Mặt đất dần dần liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Fred vỗ tay một cái, nói. Được rồi, bây giờ những em nào đã thức tỉnh dị năng đứng sang một bên, những em nào chưa thức tỉnh đứng sang một bên. Trình Du Niên, Nhạc Huy Gia, Lâm Tụ, Tạ Cửu, Tô Vận đồng loạt đứng dậy và thêm với tầm 16 người nữa đứng dậy. Một lớp gồm có 30 người, trong trường có tổng cộng có 100 lớp chính xác, ở lục địa phía Bắc có 2 học viện thì đều phân bố hết vào 2 trường này. Hành tinh được chia thành 5 lục địa Đông, Tây, Nam, Bắc được cai quản lần lượt bởi 4 đại gia tộc Hứa Gia, Quý Gia, Lục Gia, Lăng Gia. Còn lục địa trung tâm hay còn gọi là thành phố số, là một cơ sở của liên bang kiểm soát hành động của 4 đại gia tộc, không để họ làm gì quá chức trách và phận sự của mình. Còn người nắm lấy thế giới ngầm là Trình Gia, cũng là trụ sở buôn bán thông tin lớn nhất hành tinh. Có thể nói là Trình Gia cài cắm người ở tất cả mọi nơi. Nói tứ đại gia tộc quản lý 4 lục địa có chút vất vả, thực tế thì không hề vất vả chút nào. Họ chẳng những được cung cấp tài nguyên tu luyện cùng vũ khí miễn phí từ liên bang, còn nắm giữ cả mạch kinh tế của lục địa mà họ cai quản, cho nên bao nhiêu thiên tài địa bảo họ cũng có. Rất nhiều người đều muốn vào đại gia tộc để được những thiên tài địa bảo đó, điều kiện chỉ là đổi họ mà thôi, cho nên đại gia tộc căn bản không thiếu người để chia ra mà cai quản lục địa. Ông của Tần Vũ trước đây là đại tướng ở cơ sở liên bang cắm ở thành phố số 1, nói cách khác là chỉ dưới quyền của tướng quân mà thôi. Thầy giáo Fred dẫn những người đã thức tỉnh dị năng đi một lúc, sau đó quay trở lại nhóm chưa thức tỉnh. Nhóm chưa thức tỉnh có 8 người, gồm hắn và em gái. Fred dẫn bọn hắn vào một căn phòng, bên trong tất cả đều được sơn bằng màu trắng, xếp ở mỗi góc là một hạng mục kiểm tra sức khỏe gồm có lực tay, độ dẻo, lực chân, sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại sức mạnh của hắn đã lên 999. Sau khi tiến độ của chương trình học lên tới 90. Liền tăng một khoảng lớn, bởi vì hôm qua đánh nhau với mọi người cho nên chương trình học tăng thêm tiến độ thuần thục. Sớm thôi là hắn có thể hoàn thành chương trình học và bắt đầu chương trình tu luyện tốc độ mới rồi. Sau khi kiểm tra các hạng mục kiểm tra, cũng là vừa lúc hết giờ. Fred cho bọn hắn về. Hôm nay môn học tự chọn là thiết kế cơ giáp, hắn cùng Tô Vận đi học môn học tự chọn đó luôn. Đúng như tên gọi, bọn hắn học về điều cơ bản của cơ giáp và mục tiêu của môn này là vẽ. Và ngoài mong đợi, Tô Vận vẽ thực sự rất đẹp, Tần Vũ nhìn tranh vẽ của mình. Quả thật không dám nhìn, mặc dù chỉ mới vẽ không cơ bản của cơ giáp mà thôi, không biết sau này môn này hắn sẽ đi đâu về đâu đây. Fred nhìn thống kê các hạng mục kiểm tra. Hầu hết các em học sinh đều bình thường, chỉ là gần cuối, máy kiểm tra lực tay bị phân hủy mà thôi. Nếu hắn không nhầm thì người cuối cùng kiểm tra lực tay là Hạ Ngưng thì phải, có lẽ em ấy cũng sắp thức tỉnh dị năng rồi. Thầy nhìn sơ qua những người chưa thức tỉnh dị năng, thì ông ngạc nhiên, lực tay cùng sức mạnh đều trên 900. Em ấy thực sự chưa thức tỉnh dị năng sao? Hay có lẽ em ấy thức tỉnh hệ cường hóa thể chất mà không biết, mai mình phải dẫn em ấy đến chỗ kiểm tra dị năng mới được. Học sinh Tần Vũ sao? Mình nhớ tên em ấy rồi. Cách chương.